Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhẹ nhàng cất tiếng dỗ dành. Khả Nhi à, con còn quá nhỏ. Con sẽ làm cho cha thúc thúc cảm thấy mình đang tàn phá mầm non của đất nước đó. Khả Nhi cũng sẽ lớn lên mà. Hơn nữa Khả Nhi đã không còn bé nữa. Chỗ nào nên lớn cũng tuyệt đối không nhỏ rồi. Lâm Khả Nhi có ý xấu, nhèo nhèo mắt cố tình quyến rũ Đường Trá. Con còn nói thế, cha thúc thúc sẽ không thương con nữa đâu. Đường Trá nghiêm giọng mà quở nhẹ. Lâm Khả Nhi le lưỡi, nâng mặt của Đường Trá lên rồi chui vào lòng anh làm nũng. Thôi được rồi, sau này tất cả người ta đều nghe lời của người là được chứ gì. Như thế mới ngoan chứ. Đường Trá ôm lấy Lâm Khả Nhi, mềm muội mà nhắm mắt lại. Chính là loại cảm giác này, cảm giác được ôm cô vào trong ngực thật sự là rất thỏa mãn. Chính là loại mùi vị hoa dân chi nồng nàn khiến anh mê luyến. Cho dù tình cảm đối với Lâm Khả Nhi là loại tình cảm nào, anh cũng biết anh không muốn cô rời đi. Anh muốn Khả Nhi lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Lúc sáng nhìn thấy bức hình Khả Nhi cùng Lý Tư Đặc hôn môi, anh giống như bị dao đâm vào tim vậy, thật là đau đớn. Cho nên anh mới liều lĩnh tìm Lâm Vũ Mặc để mà đàm phán. Vốn dĩ, anh nói thế nào Lâm Vũ Mặc cũng không chịu đem quyền giám hộ Khả Nhi trao cho anh. Nếu không phải anh đang sở hữu mảnh đất mà ông ta đã chọn trúng, thì thật là không dễ dàng anh có được quyền giám hộ Khả Nhi. Sau khi có được quyền giám hộ Lâm Khả Nhi, anh cao hứng đến mức như đang ở trên mây. Từ nay về sau Khả Nhi sẽ là của anh rồi. Bất kể là người thân cũng tốt, là con gái cũng tốt, anh đều muốn giữ Khả Nhi ở bên người mình. Cha thúc thúc à, Khả Nhi là vô cùng yêu người nha. Lâm Khả Nhi ôm chặt hông của Đường Trá xúc động nói. Cô cảm thấy cha thúc thúc đang mềm lòng, có phải là anh cũng yêu cô rồi hay không? Càng nghĩ thì càng có thể nha. Cô lén lén cười thầm. Cha thúc thúc à, người phải chờ người ta lớn lên đó nha. Đường Trá ôm Lâm Khả Nhi lên lầu, đi ngang qua bức chân dung treo ở tầng 2. Lâm Khả Nhi nhìn thấy Đường Phụ lạnh lùng. Cô nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của ông, làm mặt quỷ nói. Ông lão, nhìn cái gì mà nhìn chứ? Con là con dâu tương lai của ông. Nếu ông không ngoan ngoãn lấy lòng con, thì để xem Lâm Khả Nhi con sẽ ngược đãi ông như thế nào nha. Không được hỗn. Ông ấy dù thế nào cũng là cha của cha thúc thúc. Tính thời gian thì ông ấy cũng sắp ra tù rồi. Đến lúc đó, tìm người vẽ lại cho ông ấy một bức chân dung. Đề phòng kéo ấy ra tù, thấy con sẽ bị làm thành như vậy mà tức chết. Đường Trá nhìn bức hình của cha anh, trầm ngâm một lúc rồi nói. Cái gì? Ông ấy sắp ra tù ư? Không được, người đừng cho ông ấy về nữa. Người ta thay mặt mẹ mình ra lệnh cho người, phải giam ông ấy thêm 15 nữa. Lâm Khả Nhi tức giận ra lệnh. Khả Nhi à, cho dù ông ấy có tội ác tày trời, thì bị giam 16 năm như vậy cũng đủ trả giá rồi. Ông ấy là cha của thúc thúc. Nếu như ông ấy về, còn không được khi dễ ông ấy nghe chưa hả? Đường Trá vuốt vuốt tóc của Lâm Khả Nhi mà bất đắc dĩ nói. Đối với hành vi đó của cha anh không có lời nào để mà nói nữa. Thật ra thì anh làm sao có thể không hận ông ấy được chứ? Nếu như không phải do ông ấy cả tin nghe lời người đàn bà đó hủy diệt cha của Tần Phong, thì Tần Phong vốn là vị hôn thê của anh, làm sao có thể để cho Lâm Vũ Mặc có cơ hội được. Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha anh, bị tù 16 năm, ông ấy cũng chịu đựng đủ mọi sự hành hạ dày vò rồi. Ai dám khi dễ ông ấy chứ? Ông ấy là bố chồng tương lai của người ta cơ mà. Người ta lấy lòng ông ấy còn không kịp nữa là... Lâm Khả Nhi khẩu thị tâm phi cười nói. Mẹ con tình nghịch, lúc ông ấy trở về, con tốt nhất đàng hoàng một chút đi. Đừng Trá cười khẽ lắc đầu một cái. Anh lại còn không hiểu bản chất của Lâm Khả Nhi sao? Thôi được rồi, tất cả đều nghe theo mệnh của quan lớn nha. Lâm Khả Nhi hướng về phía Đường Trá, chào theo nghi thức quân đội, tình nghịch cười lớn. Nhẹ nhàng đặt Lâm Khả Nhi xuống giường, Đường Trá cưng chiều véo mũi của cô rồi dịu dàng nói. Khả Nhi à, bây giờ đã muộn lắm rồi, con đi ngủ sớm đi. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to long lanh, ôm cô Đường Trá rồi cất tiếng nói. Trá thúc thúc à, người ngủ cùng với người ta có được hay không? Không có người bên cạnh, Khả Nhi không ngủ được đó. Đường Trá khẽ run lên, anh cố hết sức kéo tay của Lâm Khả Nhi ra rồi nghiêm mặt nói. Thúc thúc còn có việc phải làm. Đường Trá còn chưa nói xong đã bị Lâm Khả Nhi mạnh mẽ hôn lên môi. Bị Lâm Khả Nhi đột ngột hôn môi như vậy, anh sợ tới mức trợn tròn hai con mắt. Nhìn dáng vẻ sững sờ của Đường Trá, Lâm Khả Nhi ngây thơ cười to, hai cánh tay ôm chặt cổ của Đường Trá, cánh môi nhẹ nhàng mềm mại ma sát trên môi của anh. Nụ hôn trúc trắc của cô khiến Đường Trá bị quyến rũ đến cực hạn, mùi hoa sơn chi xông vào trong mũi, đọng lại trên đôi môi của hai người dán sát vào nhau. Thật là ngọt ngào, thật là mê hoặc. Đường Trá không kìm được hít sâu vào, nhưng vẫn không chủ động đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net